Kẹo ngọt kim cương, chương 28, cô Ino cho anh ôm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 2 cứ thế trôi qua, dần tiến vào giai đoạn bận rộn cho kỳ thi nghệ thuật tháng 3. Đường Du càng lúc càng bận bịu, phần lớn thời gian cô đều dành cho lớp huấn luyện, cũng càng ngày ngày càng ít gặp mặt Chu Khâm Nghiêu. Về sau Chu Khâm Nghiêu tan làm sẽ lái xe máy đến dưới nhà cô, không quấy rầy cô mà chỉ đứng dưới gốc cây lặng lẽ châm một điếu thuốc, nghe cô kéo vài bản nhạc thì lòng mới trở nên bình yên. Vốn tưởng rằng cuộc sống sẽ trôi qua trong tiết tấu chậm rãi yên ổn này, nhưng ngờ đâu dưới sự yên bình chính là vô số sóng gió đang âm thầm dâng trào, chỉ chờ cơ hội bộc phát. Vài đêm trước kỳ thi đơn của Đường Du, chỉ cách một tuần sau sinh nhật của Tống Tiểu Dương, khi ấy Chu Khâm Nghiêu vẫn đang làm tăng ca trong tiệm. Hơn 8 giờ tối, Ngô Chi Ngọc gọi đến khóc lóc nói Tống Tiểu Dương bị người ta đánh bất tỉnh nhân sự. Chu Khâm Nghiêu nhận được cuộc gọi còn tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại lần nữa thì bà cụ khóc đến độ không thở nổi. Phải làm sao đây, Khâm Nghiêu, cháu mau về. Anh nhanh chóng bỏ hết công việc trong tay để quay về. Tiểu Dương bẩm sinh đã khiếm khuyết trí tuệ, sinh ra luôn bị chê bai, ba mẹ cũng vì cậu mà ly hôn. Sau đó mẹ đi làm xa, trong nhà chỉ còn lại cậu và Ngô Chi Ngọc bầu bạn gắn bó. Trong con hẻm cũng chẳng có bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa sẵn lòng chơi cùng cậu. Vậy nên cuộc đời Tiểu Dương trước khi gặp được Chu Khâm Nghiêu chính là bi kịch. Mãi đến 2 năm trước khi Chu Khâm Nghiêu dọn vào tứ hợp viện, thế giới của đứa trẻ mới có thêm in ít màu sắc, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười. Chu Khâm Nghiêu xem Tiểu Dương là em trai ruột của mình. Sau khi về nhà thấy cậu bé thường ngày thật thà đáng yêu, máu chảy đầm đìa nằm trên đất bất tỉnh nhân sự, tâm tính thiện lương của anh như bất chợt bị ai đó bóp chặt, không thể thở nổi, đau đớn cùng cực. Nhưng trên mặt anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, sợ rằng nếu mình mất kiểm soát thì càng khiến bà Ngô hoảng loạn, không có nơi dựa dẫm. Xảy ra chuyện gì, ai đánh? Chu Khâm vừa hỏi vừa tỉnh táo lấy điện thoại gọi 120, số điện thoại khẩn cấp bên TQ, như 911 ở Mỹ. Ngô Chi Ngọc khóc thảm thiết nói. Bà cũng không biết Tiểu Dương bảo đi ra ngoài chơi máy bay, bà thì ở trong nhà làm cơm tối, rồi bỗng nhiên có người chạy đến nói với bà thấy thằng bé nằm đờ ra dưới đất trong ngõ cụt. Bà cụ khóc rất đau lòng, sau khi hỏi một lượt đến khi sầm tối mà hàng xóm xung quanh đều bảo không chú ý là ai. Trước đây Tiểu Dương từng thường xuyên xảy ra lục đục với những đứa trẻ trong con ngõ, cũng có cãi và ẩu đả nhưng tuyệt đối sẽ không ra tay nặng giống như hôm nay. Chu Khâm Nghiêu không hỏi quá nhiều nữa, khi 120 đến hai người vội vàng đưa Tiểu Dương đi bệnh viện. Đến bệnh viện trải qua đủ các loại kiểm tra chụp phim, cậu bé không gặp chuyện gì lớn, chỉ bị tổn thương một số mô mềm. Nghiêm trọng nhất là phần mắt bị sưng to, trên đầu cũng có một cục sưng tấy tựa như bị vật cứng đập vào vậy. Thật sự khiến người ta nhìn mà đau lòng. Bác sĩ xử lý các vết thương, truyền dịch, chỉ chốc lát sau Tiểu Dương đã tỉnh. Sau khi tỉnh lại, cậu bé trông rất sợ hãi, khóc lóc đòi Chu Khâm Nghiêu. Anh vội vàng nắm bàn tay nhỏ an ủi. Anh đây, Tiểu Dương hòa khóc thành tiếng, ôm chặt anh, trong mắt toàn là sự mờ mịt và sợ hãi sau khi trải qua kinh hoàng. Cảnh sát đến lập biên bản, lúc này sẽ hỏi những chuyện đã xảy ra theo như quy trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ bảo Tiểu Dương kể lại chuyện đã xảy ra từ đầu đến cuối để thuận tiện cho việc bắt đối tượng xử lý. Nhưng năng lực sắp xếp ngôn ngữ của bản thân Tiểu Dương khá tệ, nói đứt quãng lâu thật lâu thì Chu Khâm Nghiêu mới hiểu ra một cách đại khái. Cậu bé đang chơi máy bay một mình trong ngõ, thì bỗng nhiên có hai ông chú xa lạ đè cậu lên tường đánh cho một trận mà chẳng hề có bất kỳ nguyên nhân nào. Lúc Chu Khâm Nghiêu nghe đứa trẻ nức nở thuật lại chuyện này, anh luôn siết chặt nắm đấm khiến những khớp xương trở nên trắng bệch. Anh cố gắng liều mạng áp chế sự tức giận trong lòng. Vết sưng trên đầu Tiểu Dương to chừng quả trứng gà, nhìn mà giật cả mình. Điều này khiến anh không thể nhịn được nổi cơn giận dữ, anh thật sự không hiểu rốt cuộc người nào lại ra tay với một đứa bé như vậy. Nhưng thời điểm ấy trong con ngõ vừa tối lại còn là góc chết không có bất kỳ camera giám sát nào. Mà Tiểu Dương cũng không miêu tả được dáng vẻ đối phương thế nào, chiều cao bao nhiêu. Vụ việc lần này tựa như một vụ án không manh mối, ngoại trừ tự mình chịu oan ức thì không còn cách nào khác. Cảnh sát chỉ có thể nói là sẽ cố gắng điều tra, loại bỏ xung quanh xem có người khả nghi hay không. Nhưng họ lại hỏi thêm một câu, mọi người thử nghĩ kỹ lại xem gần đây có gây thù với ai không. Bà cụ Ngô sống trong con ngõ này mấy chục năm, quan hệ với hàng xóm láng giềng vô cùng tốt. Bà một mình chăm lo cho cháu trai, đến giờ chưa từng gây thù chuốc oán với bất cứ người nào. Hơn nữa dù Tiểu Dương có xảy ra tranh chấp với những đứa trẻ khác thì chắc hẳn sẽ không bị thương lớn như thế này. À đúng rồi, mấy ngày trước lúc tôi đưa Tiểu Dương ra đầu hẻm chơi máy bay có đụng phải hai tên côn đồ. Bà cụ chợt nhớ đến chuyện này,

Ha ha, thế chắc sẽ nặng lắm nhỉ. Hai người tựa nhau bên ngoài cửa phòng bệnh, hưởng thụ sự yên bình tốt đẹp thuộc về nhau ngay thời điểm này. Thật ra đối với Chu Khâm Nghiêu mà nói, dù Đường Du có thẳng thắn với Phương Lai thì anh cũng sớm đã chuẩn bị để đối mặt và giải quyết rồi. Hiện tại điều khiến anh để ý hơn cả là sự cố bất ngờ của Tiểu Dương. Anh nhớ lại cuộc gọi im ắng mình nhận được vào đêm sinh nhật của Tiểu Dương một tuần trước. Và bóng dáng ai đó xa lạ thoáng thấy đầu con ngõ. Trực giác mách bảo Chu Khâm Nghiêu rằng đây là chuyện không hề đơn giản. Tất cả những thứ này như đã có sự chuẩn bị sắp xếp từ trước chứ chẳng đơn thuần là một sự cố đột ngột. Cảnh sát nhắc nhở anh, nếu như nói đắc tội thì gần đây người mình đắc tội nhiều nhất chính là Ngô Mộng. Anh đã khiến bà ta tổn thất ít nhất hơn ngàn vạn. Nhưng Chu Khâm Nghiêu vẫn không thể hiểu được nếu thật sự Ngô Mộng thấy bất mãn thì chắc hẳn sẽ trực tiếp tìm đến anh, chứ chẳng nhất thiết phải tập kích một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ như Tống Tiểu Dương làm gì. Rốt cuộc chỉ là sự cố hay là âm mưu, Chu Khâm Nghiêu quyết tâm phải làm sáng tỏ. Khi đưa Đường Du từ bệnh viện về nhà đã là 11 giờ khuya. Ngày mai mẹ em về, ngày kia sẽ đưa em đến Bắc Kinh để thi. Đường Du lưu luyến nhìn Chu Khâm Nghiêu. Phải một tuần sau mới được quay lại. Ánh đèn đường kéo dài bóng của hai người. Hiện đã vào tháng 3, tuy thời tiết đã ấm hơn đôi chút nhưng đến đêm vẫn hơi se se lạnh. Chu Khâm Nghiêu kéo cao áo khoác giúp Đường Du. Cố gắng lên nhé, thi cho tốt. Những nếu em thi tốt thì em phải sang anh học đại học. Cô gái nhỏ cô đơn ngẩng đầu lên. 4 năm, anh sẽ chờ em chứ? Dĩ nhiên, Chu Khâm Nghiêu đáp không hề nghĩ suy. Em ở đâu, anh sẽ ở đó. Đường Du bị anh chọc cười, bất kể chỉ là an ủi hay là thật lòng thì những lời này cũng khiến cô cảm thấy hết thảy những gì mình trả giá đều xứng đáng. Anh xứng đáng, mau về đi anh, Đường Du vẫy vẫy tay. Một tuần sau chúng ta gặp lại, chẳng hiểu sao câu này lại mang theo chút buồn tủi. Một tuần sau, Đường Du kết thúc kỳ thi, đồng thời quan hệ của hai người cũng sẽ được đưa lên bục xét xử của Phương Lai và đi đến hồi kết thúc. Ngoan nào, Chu Khâm Nghiêu miễn cưỡng kéo tay cô ôm cô vào lòng. Cho anh ôm một cái. Đừng, Đường Du ngượng ngùng né tránh. Bị gì Dung thấy đó, không muốn anh. Chỉ ôm chút thôi mà. Sức lực của người đàn ông rất lớn, mặc dù Đường Du đã cố gắng phản kháng nhưng vẫn không thoát khỏi cánh tay anh được. Cuối cùng cô được ôm chặt chẽ trong lòng, an ổn và chân thực. Lan tràn khắp thân thể cô là sự ấm áp và mùi vị quen thuộc với cô. Âm thanh vang lên bên tai. Thì tốt nhé, anh chờ em. Sau đó một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên tóc cô. Đường Du mím môi tựa trong lồng ngực anh gật đầu. Vâng, cô sẽ thi thật tốt. Rất lâu trước kia, thậm chí là trước cả lúc gặp được Chu Khâm Nghiêu, Đường Du đã quyết định sẽ thi vào học viện âm nhạc Enliza. Thật tốt, rồi, sự xuất hiện của người đàn ông này chỉ giúp cô thêm chắc chắn về quyết định này, cho cô thêm dũng khí mà thôi. Tiễn Đường Du xong trở về tứ hợp viện, Chu Khâm Nghiêu suy nghĩ hồi lâu vẫn gọi điện thoại cho Chu Ngạn. Hai ngày sau, Đường Du và Phương Lai lên đường đi Bắc Kinh. Học viện âm nhạc Enliza là một trong những học viện nghệ thuật danh giá hàng đầu của Anh Quốc, chuyên ngành nổi tiếng nhất là nhạc giao hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước giờ Phương Lai luôn hy vọng Đường Du sẽ trở thành một nghệ sĩ sen lô thanh tao khí chất nên mục tiêu ngay từ đầu của bà là đưa cô vào ngôi trường này. Phương Lai kỳ vọng rất lớn vào Đường Du và cũng vô cùng tin tưởng. Hầu hết các học sinh hệ âm nhạc quốc tế trường ngũ trung đều dự thi học viện âm nhạc Enliza, nên ngày đầu tiên mới đến Bắc Kinh, Phương Lai đã hỏi Đường Du. Tạ thừa có liên lạc với con không? Thằng bé thi ngày nào? Con không biết, Đường Du giấu giấu giếm giếm. Lớp saxophone của họ hình như thi vào ngày mai ạ, dứt lời cô hốt hoảng chuyển chủ đề. Bây giờ con đến để dự thi, mẹ có thể đừng nhắc anh ấy mãi không? Bạn học khác nghe thấy sẽ không tốt lắm, mẹ đã đồng ý với con rồi mà. Phương Lai biết con gái xấu hổ cũng không thích chia sẻ chuyện riêng của mình với người khác nên không hỏi gì tiếp nữa. Dù sao sau khi thi xong, hai bé cưng có thể chuẩn bị đi du học Anh Quốc cùng nhau. Phương Lai không hỏi nữa, Đường Du thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô nghe ngóng được tin Tạ Thừa sẽ thi trễ hơn lớp cậu ta một ngày nên hẳn sẽ không đụng phải Phương Lai đâu. Ở Bắc Kinh 3 ngày, sau khi trải qua vòng loại, vòng thi thứ 2 và kiểm tra ngôn ngữ cuối cùng đã đến ngày thi vòng thứ 3. Vì tiêu chí và điều kiện khắt khe cộng thêm mức học phí trên trời của Enliza, nên có khá ít người đến đây dự thi so với số lượng học sinh thi nghệ thuật trên cả nước. Bất kể là về gia thế hay về chuyên môn, họ đều là những nhân tài xuất chúng trong nước. Hôm nay Đường Du mặc một chiếc áo sơ mi trắng pha ren phối cùng đầm yếm vải tuyết màu đen. Trông cô hệt như một nàng công chúa thời Trung Cổ, yêu nhã, cổ điển, cả người tràn đầy tài hoa. Trước khi vào thi, Phương Lai tỉ mỉ chỉnh trang lại quần áo cho cô. Cục cưng, phải cố gắng lên nhé.

Đến năm 1862, để loại bỏ những khuyết điểm, nó được tạo tác lại thành hình tròn, và trọng lượng giảm xuống còn 105.6 carat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên kim cương này từng gây ra tranh chấp giữa chính phủ Ấn Độ và Hoàng gia Anh, lịch sử của nó có thể được bắt nguồn từ thế kỷ 14. Cách chương.